Ngày đó tôi đã chuyển sinh vào thế giới ninja. Chương 61, phong ấn Osusuki Kaguya. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 61, phong ấn Osusuki Kaguya hồi 1. Nhẫn thuật khiêu gợi, Naruto vô cùng giận dữ. Cậu xé toạc hắc Jesu trên người mình ra. Ngực phập phồng, Usagi nghe được Naruto hét lên đầy giận dữ. Người mẹ phải có trách nhiệm khiến con mình hạnh phúc khi nuôi chúng trưởng thành. Đó mới là một người mẹ thật sự. Usagi híp mắt lại, biểu tình giãn ra. Có lẽ chẳng ai trên đời có thể trọng tình sâu sắc như Naruto đâu. Tay cô mạnh mẽ dùng sức. Tường đá sau lưng răng rắc vang lên tiếng nứt vỡ. Tay phải được kéo ra rồi tiếp sau đó là tay trái. Thân và chân, dang rộng cánh. Usagi bay đến sau lưng Naruto và Sasuke. Hai bàn tay đặt song song nhau hướng thẳng về Kaguya. Chúng ta phải tìm được ra kẽ hở mới mong mà phong ấn được bà ta. Sao đây, Naruto? Sasuke nói, mắt trái còn liếc nhìn Usagi một chút. Muốn nói gì đó lại thôi. Usagi nhếch miệng, các cậu chỉ cần lo đánh. Tôi sẽ tìm sơ hở để cố gắng tạm dừng hành động của bà ta. Usagi đưa hai bàn tay lên một chút nữa. Hai lực cân bằng từ hai lòng bàn tay tỏa ra bao trùm lấy nhau tạo thành một hình bát quái. Nếu vậy thì chỉ có chiêu đó thôi nhỉ. Naruto cười nhẹ, nhẫn thuật đó. Sasuke nhíu mày. Dĩ nhiên cậu hiểu nhẫn thuật đó là nhẫn thuật gì. Sasuke, nghe mình lần này thôi. Cậu sử dụng Amaterasu đi. Mình sẽ dùng nhẫn thuật khiêu gợi để đấu với bà ta. Naruto nói, thật đó hả? Sasuke quả thật thấy bất lực. Trong tình huống này lại phải thử nhẫn thuật quậy phá nhất của Naruto. Cậu thật sự còn không coi đó là nhẫn thuật. Không thử làm sao biết đây? Naruto liếm liếm khóe môi nói. Usagi bỗng lùi lại hai bước. Cô không hiểu thuật mà Naruto nhắc đến là gì nhưng Usagi lại thấy được mùi nguy hiểm hơi nồng. Đặc biệt là cái bộ dạng lúc này của Naruto. Trông quả thật thiếu đánh. Được rồi, vậy chúng ta bắt đầu thôi. Sasuke nói, con mắt Sharingan nhắm lại và thực hiện Amaterasu bằng Rinnegan. Osusuki Kaguya bị hắc hỏa thiêu đốt. Bà ta không biểu cảm gì. Vẫn như cũ lơ lửng trên không trung. Quần áo phất phơ dù cho không có gió. Ngọn lửa đen trên người bừng bừng cháy lại dần bị thu nhỏ. Cuối cùng là gần như rụi tắt giống như nó đang chui vào cơ thể Kaguya. Không bỏ qua cơ hội lúc này. Naruto phân thân ra vài chục người xông đến. Tưởng như muốn đánh với Kaguya để bà ta thủ thế đợi chờ. Ai mà ngờ. Ngay giữa đoạn đường, Naruto đột nhiên giơ tay kết ấn. Sau đó, còn hô rõ to, chấm, nhẫn thuật khiêu gợi, trai đẹp khiêu gợi chi thuật. Một đám thanh niên trần như nhộng hiện ra. Từ trên xuống dưới thon thả tuấn mỹ. Bụng cơ săn chắc, da thịt mềm mịn, đặc biệt là bờ mông cong nảy tưng tưng quyến rũ và nơi nửa hở nửa che ở chỗ hai chân nam nhân kia. Ngay đến cả kẻ mặt lạnh như Usagi cũng không nhịn được đỏ mặt phun máu mũi. Cô vội vã bụng mũi quay lưng lại. Sứ mệnh khống chế tác phong của Kaguya cũng quên hoàn toàn. Trong lòng thầm rủa Naruto chết tiệt. Ra chiêu thức quyến rũ như thế không báo trước. Bà có thể là người tạo ra chakra nhưng bà không bao giờ tạo được ra nhẫn thuật tuyệt vời như tôi đâu. Nhẫn thuật có thể đánh bại cả người mạnh nhất nhẫn giới. Naruto hét lớn, quá không hổ danh, nhẫn giả chuyên gây bất ngờ số 1. Kakashi nhìn chằm chằm Naruto, trong lòng không ngừng run rẩy, thầm nghĩ rằng lẽ nào nhẫn thuật có thể đánh bại tổ tiên chakra. Cứu lấy thế giới lại là nhẫn thuật khiêu gợi của Naruto. Kaguya nhìn thấy vô số trai đẹp như vậy. Cả người đều cứng đơ mặc dù mặt không biểu cảm ra ngoài. Cả đời bà sống chưa bao giờ có chuyện như thế xảy ra trước mắt cho nên quả thật có hơi lúng túng. Bất quá, Quá trình đơ toàn tập của Kaguya chỉ diễn ra trong vài giây nhưng vài giây ấy cũng đủ để Naruto vung một quyền vào mặt Kaguya không thương tiếc. Phun ra một ngụm nước miếng. Kaguya bay ra khỏi vị trí ban đầu. Điều này cho thấy, lực đạo của Naruto đánh bà ta vô cùng nặng. Ngay bây giờ, Naruto, Sasuke hét lớn, lao tới đưa lỏng bàn tay có hình trăng lưỡi liềm hướng lên. Naruto cũng đồng thời quay lại. Đồng ý, Usagi chấn định bản thân xong rồi. Lau máu mũi và quay lại. Hai bàn tay kết sơ vào nhau cố gắng tụ chakra tạo ra đồ đằng bát quái. Giam giữ hành động của Kaguya. Sasuke sử dụng dịch truyền. Dịch truyền Kaguya ngay tức khắc nằm trong phạm vi chuẩn bị sẵn. Vào lúc quyết định nhất thì họ đã quên mất rằng Kaguya có thể thay đổi thời gian không gian. Nháy mắt, Usagi thấy thân mình lạnh toát và không thể cử động được. Không thể hít thở, cô giống như đang ở trong một cái lồng kín bị buộc chân và tay. Vô cùng khó chịu, Usagi toàn thân tỏa ra một lượng lớn hỏa chakra, thiêu đốt thứ bao quanh mình. Nước chảy nhỏ xuống thân thể. Lúc này cô mới biết mình đang ở bên trong tảng băng. Kaguya cư nhiên đóng băng tất cả. Không thấy Naruto và Sasuke đâu. Usagi biết mình đã bị tách ra. Luôn luôn bị Osusuki ném ra rìa. Thật khổ sở mà. Thoát khỏi tảng băng. Usagi nhìn trời xanh thẳm không xác định được đông tây nam bắc. Ngay cả việc cảm nhận chakra của mọi người cũng khó khăn. Chợt, từ dưới lao lên những tảng băng nhọn đầu. Chúng cứ theo Usagi mà đâm tới. Usagi tránh né liên hoàn. Dùng tốc độ cao bay xa mới may mắn tránh được toàn bộ những thứ ấy. Không bao lâu sau, Usagi rốt cục tìm thấy nhóm người Naruto, Sakura, Kakashi và Obito, đáp xuống bên cạnh bọn họ. Usagi híp híp đôi mắt. Bọn họ có vẻ chú tâm vào vấn đề gì đó quá mà không để ý sự xuất hiện của cô. 100 lần chakra của tôi thì thế nào? Sakura nói. Usagi nhíu mày. Bước tới. Bước chân kêu cộp cộp rốt cục cũng thu hút được sự chú ý của những người kia. Usagi, Naruto mừng rỡ kêu một tiếng. Có chuyện gì mà cần tới 100 lần chakra của Sakura? Usagi hỏi. À thì, Sasuke bị đưa đến một chiều không gian khác. Bọn mình muốn nhờ Obito đưa cậu ấy trở về nhưng chỉ chakra của mình không đủ. Naruto vụng về giải thích. Vậy thêm cả chakra của tôi nữa. Usagi không ngần ngại nói. Vậy thì được. Chúng ta lập tức thực hiện. Mọi người đặt tay lên người tôi. Chờ khi Kaguya mở ra không gian. Chúng ta lập tức di chuyển. Obito khàn giọng nói Usagi. Sakura và Naruto ba người đặt tay lên người Obito. Mọi người đều nhìn thấy phía xa xa. Naruto chính thể đang đối chiến Kaguya rất kịch liệt. Khả năng Naruto đã dốc hết sức vậy nên Kaguya bị áp đảo lui về sau nhiều lần. Trong lúc cấp bách, Kaguya phải dùng không gian để tránh đòn của Naruto chính thể. Đó cũng là lúc nhóm Obito hoạt động. Bản quyền, như đã nói, vì Wattpad có lỗi nên mình sẽ không thể đăng thường xuyên được. Mọi người thông cảm nha. Rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình. Cách chương.